Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 328, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 45. Góc truyện audio.com. Cũng may Thương Chỉ không có phá nàng. Từ đầu đến cuối đều gương mặt lạnh lùng. Không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao chính là rất cao thâm mặt chắc. Kỳ thật chỉ có Cố Thiển Vũ cùng Trương Nhất Hành biết. Gia hỏa này chỉ là đang nghĩ cơm tối ăn cái gì mà thôi. Ha ha, không sai, chính là như thế ăn hàng. Một bên khóc sướt mướt Lý Thanh Y, nghe thấy Cố Thiển Vũ nói mình có thể cứu Lục Viễn Dương. Lập tức lại cho nàng quỳ xuống, để nàng mau cứu Lục Viễn Dương. Cố Thiển Vũ, thật sâu tình nữ chính a, trượng phu của mình còn ở bên cạnh. Bởi vì nam nhân khác thương tâm như vậy muốn chết, thật làm cho người rất cảm động, nhất là da mặt dày đến cảm động sâu vô cùng. Lục Viễn Dương trúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh, hiện tại Cố Thiển Vũ thành đại phu Lục Viễn Dương, nàng có thể quang minh chính đại chỉnh Lục Viễn Dương, nguyên chủ nguyện vọng là để Lục Viễn Dương ở võ lâm có tiếng xấu lăn lộn ngoài đời không nổi, mà không phải lấy mạng của hắn, cho nên tại hắn không có thanh danh bại liệt trước đó. Cố Thiển Vũ còn không thể chơi chết Lục Viễn Dương, bất quá không thể chơi chết Lục Viễn Dương. Không có nghĩa là nàng không thể thông qua những biện pháp khác để Lục Viễn Dương trải qua rất thảm. Cố Thiển Vũ mỗi ngày đều ở trong thuốc của Lục Viễn Dương thêm một chút. Nhuyễn cân tán, loại, nhuyễn cân tán, này sẽ để cho người toàn thân bất lực, đến nội lực cũng làm không được. Nếu như thời gian dài dùng loại, nhuyễn cân tán, này, sẽ đối với thân thể có hại, để thân thể các phương diện cơ năng thoái hóa. Lục Viễn Dương sở dĩ tâm cao khí ngạo như vậy, không đem người phóng tới trong mắt bất quá là ỷ vào hắn võ công cao cường. Nếu như Lục Viễn Dương võ công mất hết, nhìn hắn còn có cái tiền vốn gì phách lối, ngoại trừ để Lục Viễn Dương dùng, nhuyễn cân tán, Cố Thiển Vũ sẽ còn ở kỳ kinh bát mạch của Lục Viễn Dương thượng thi châm. Bởi vì là nam chính, Lục Viễn Dương xương cốt thanh kỳ. Thiên phú dị bẩm, khi còn bé lại được cao nhân đả thông kỳ kinh bát mạch. Cho nên tu vi võ công mới cao như thế, người luyện võ trọng yếu nhất chính là hai mạch nhâm đốc. Võ hiệp bên trong chỉ cần mở ra hai mạch nhâm đốc. Nam chính liền khó lường, vài phút liền có thể lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Cho nên vì ngăn cản Lục Viễn Dương lên trời, nhất định phải họa họa kinh mạch của hắn. Để hắn không có cách nào vận công, bởi vì Cố Thiển Vũ ở trong thuốc của Lục Viễn Dương thêm nhuyễn cân tán, cho nên dẫn đến Lục Viễn Dương mê man ngủ hơn một tuần lễ cũng không có tỉnh. Lục Viễn Dương bất tỉnh, cũng không có người vạch trần đem hắn hại thành như vậy người. Chính là Cố Thiển Vũ cùng Trương Nhất Hành, ngoại trừ muốn cho Lục Viễn Dương giải độc bên ngoài. Cố Thiển Vũ còn phải xem bệnh cho Lục Hoàn Chi, Thương Chỉ thế nào cũng không chịu ra tay cứu Lục Hoàn Chi. Cố Thiển Vũ không có cách nào chỉ có thể tự thân lên. Nàng mặc dù chỉ ở Thương Chỉ nơi này học chút gia lông. Nhưng Thương Chỉ là ai? Thế giới này cao nhân tồn tại, cho nên coi như Cố Thiển Vũ chỉ học được Thương Chỉ một chút gia lông. Cũng cường hơn so với những lang bâm bên ngoài kia. Cũng may Thương Chỉ mặc dù không nguyện ý tự mình cứu người. Nhưng Cố Thiển Vũ nếu là có vấn đề gì không hiểu. Cầm cá tương dụ hoặc hắn một chút, hắn cũng sẽ không kiên nhẫn cùng Cố Thiển Vũ giảng giải một hai. Thương Chỉ nói quá cao thâm, mỗi lần Cố Thiển Vũ đều rơi vào trong sương mù. Thời điểm hỏi lại Thương Chỉ, tên kia liền sẽ ghét bỏ nhìn nàng. Một mặt, ngươi quả nhiên thiên phú không tốt. Biểu tình, Cố Thiển Vũ cũng có thi khí, coi như không hiểu nàng cũng sẽ không lại hỏi lần thứ hai, đi thẳng đến Lục Viễn Dương trên người thực tiễn. Thương Chỉ dạy nàng một bộ châm pháp, bộ này châm pháp có thể cứu Lục Hoàn Chi, Lục phu nhân năm đó mang Lục Hoàn Chi, bị cừu nhân trọng thương kém chút lưu thai, cũng may cuối cùng vẫn là bảo vệ thai nhi, nhưng lại thương tổn tới thai cây. Cho nên Lục Hoàn Chi từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh. Cách chương.